Lưu manh hóa idol. Chương 45, chương 41-1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người ăn uống no nê xong cũng đã hơn 8 giờ. Sắc trời cũng dần dần tối. Trương Quang Bảo cân nhắc, cô gái điên này cũng nên biến mất đi. Sau khi rời khỏi khách sạn, Trương Quang Bảo đang định chào tạm biệt và cùng với Dương Ngân Hạ trở lại trường học. Đúng lúc này, Triệu Cảnh ở phía sau mới nói ra một câu gây sốc. Này, chị Dương, chị có phiền không nếu tôi mượn bạn trai của chị một lúc? Lúc đó Dương Ngân Hạ lập tức cảm thấy choáng váng. Cô gái này vừa nói gì? Cho mượn bạn trai một lúc? Bạn trai là có thể tùy tiện cho mượn hay sao? Hơn nữa, cô mượn rồi thì lấy cái gì trả lại tôi? Người cảm thấy buồn bực nhất chính là Trương Quang Bảo. Tại sao lại có cảm giác anh giống như đã trở thành một đồ vật của hai người bọn họ? Lại còn mượn qua mượn lại. Cô gái điên này không phải là uống say rồi nói nhảm đấy chứ? Nếu không thì chính là sót 500 tệ vừa rồi. Dẫn đến thần kinh rối loạn. Nội tiết mất cân đối. Dương Ngân Hạ nhìn Triệu Cảnh. Dường như cô ấy không có ý định trêu đùa. Cô xấu hổ cười cười. Nhỏ giọng nói. Chuyện này, mượn bạn trai của tôi. Tôi, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Ha ha, Triệu Cảnh bĩu môi. Nhỏ mọn như vậy sao? Cô sợ tôi ăn thịt anh ta hay sao? Hay là cô sợ tôi giật anh ta khỏi tay cô? Vốn dĩ cô ấy chỉ nói đùa một câu. Nhưng khi Dương Ngân Hạ nghe thấy, trong lòng cô cảm thấy kinh hoàng. Sao lời này nghe có vẻ chói tai như vậy? Không, tôi không có ý đó. Được rồi, hai người trò chuyện vui vẻ. Tôi đi về trước đây. Nói xong, Dương Ngân Hạ quay sang nói nhỏ với Trương Quang Bảo. Nhớ quay về trường sớm. Sáng mai có tiết học. Cô nói xong, xoay người rời đi, bước đi một cách thoải mái. Này, đàn chị, anh đi cùng với em. Trương Quang Bảo vừa vươn tay muốn đuổi theo Dương Ngân Hạ, nhưng đã bị Triệu Cảnh nắm lấy. Trở về cho tôi, bây giờ còn muốn rời đi. Không có cửa đâu. Trương Quang Bảo hất tay cô ấy ra. Đang muốn đuổi theo Dương Ngân Hạ thì cô lên một chiếc xe taxi. Không còn kịp rồi. Quay đầu lại nhìn Triệu Cảnh bằng ánh mắt khó chịu. Trương Quang Bảo lẩm bẩm. Tôi đã nói rồi mà. Gặp cô là nhất định có chuyện. Triệu Cảnh cũng mặc kệ. Đôi mắt to trừng mắt nhìn anh. Vểnh miệng nói. Ăn xong bữa cơm của chị đây. Phải nghe lời của tôi. Nào, đi cùng tôi đến một nơi. Hừ, đúng là đã gặp một người như vậy. Ăn cơm của cô là để mắt đến cô. Ai bảo cô kiêu ngạo như vậy. Lúc này còn có kè mặc cả với tôi. Nhưng cũng phải nói lại. Ăn cơm của người khác thì phải mềm mồm. Huống hồ đã làm thịt người ta 500 tệ. Vì vậy, Trương Quang Bảo đã đi cùng cô ấy một cách cam chịu. Nghĩ đến việc cô gái này tuy hơi điên điên, nhưng cô ấy cũng không bắt mình trả tiền cơm. Đúng không? Hai người đi bộ tới chỗ Triệu Cảnh muốn đi. Triệu Cảnh đi phía trước dẫn đường. Trương Quang Bảo đi theo phía sau. Cô gái này cũng giống như bản thân mình. Không chịu ngồi yên. Bạn chỉ cần bước đi bình thường là được rồi. Nhưng đi chưa được vài bước, cô ấy không duỗi chân đá những viên đá nhỏ trên đường, thì cũng xoay tròn nghịch ngợm cái túi trong tay. Trương Quang Bảo đang mắng thầm ở trong lòng. Tôi mong cô sẽ đạp phải ống cứu hỏa. Ngay khi ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, Triệu Cảnh đột nhiên ôi một tiếng, ngồi xổm xuống. Không thể nào, thiêng như vậy. Trương Quang Bảo vội vàng chạy tới, cúi người xuống hỏi, làm sao vậy? Triệu Cảnh đau đến mức nhếch miệng, vươn ngón tay ra chỉ vào thứ gì đó trước mặt, sau đó lại thu tay lại, không ngừng xoa xoa bàn chân. Trương Quang Bảo nhìn kỹ thì thấy đó là một chiếc lon úp ngược. Khi nhấc lên, anh không nhịn được cười ha hả, không biết là ai thiếu đạo đức như vậy, lại đặt cái lon vào một đoạn cọc sắt, có lẽ ngày xưa nó được dùng để cố định cột điện, hàn chặt vào mặt đất, nếu bạn có thể đá nó đi. Đó mới là vô lý. Cô không sao chứ? Đau lắm phải không? Nhìn thấy Triệu Cảnh sắp khóc, Trương Quang Bảo rốt cuộc có chút không đành lòng. Triệu Cảnh hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn cố gắng đứng lên. Thân thể còn chưa kịp đứng thẳng, đột nhiên lảo đảo một cái, May mà Trương Quang Bảo tay chân lanh lẹ đỡ lấy. Đã bảo đi đứng không tốt thì sao? Bây giờ dễ dàng đúng không? Trương Quang Bảo vừa nói vừa đỡ cô ấy. Triệu Cảnh vừa nghe xong. Ba, một cái vỗ vào bả vai của Trương Quang Bảo. Trời ạ, sao lại vỗ vào chỗ đó? Chỗ đó vừa mới bị gạch đập vào. Vết sưng vẫn chưa hết đâu. Chết tiệt, chỗ này của tôi đang bị thương. Trương Quang Bảo nhảy dựng lên. Miệng méo sạch, Triệu Cảnh thấy vậy. Cô ấy bật cười ha hả. Ôm chân nhảy cẫng lên. Giống như đã tìm được báu vật. Trương Quang Bảo trợn mắt nhìn cô. Quay đầu bước đi. Chết tiệt, ông đây không thể trêu vào cô ấy. Chẳng lẽ không thể trốn tránh cô ấy hay sao? Mẹ nó, ở cùng cô ấy thật xui xẻo. Này, Triệu Cảnh gọi từ phía sau. Trương Quang Bảo giả vờ không nghe thấy. Tiếp tục đi về phía trường học. Này, anh không quan tâm đến tôi hay sao? Giọng điệu của Triệu Cảnh đã dịu đi rất nhiều. Nghe thấy câu này, Trương Quang Bảo ngừng lại. Nhìn lại, không khỏi sững sờ. Triệu Cảnh bĩu môi, nhấc một chân lên. Đứng ở nơi đó nhìn Trương Quang Bảo như một con gà trống vàng. Nhìn thực sự có chút đáng yêu. Tôi biết tôi sẽ mềm lòng mà. Chết tiệt, Trương Quang Bảo vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhìn thấy Trương Quang Bảo quay trở lại, Triệu Cảnh nở nụ cười như một đứa trẻ con. Trương Quang Bảo còn chưa tới, cô ấy đã vươn tay ra. Ha ha, tôi biết anh sẽ không bỏ lại ta một mình. Dù sao cũng là đồng hương mà. Đọc thêm các chương mới, ai, tia, em tia, yện, n, Trương Quang Bảo cứng họng. Không biết phải nói gì, chỉ đành phải đỡ cô ấy tiếp tục đi về phía trước. Này, tôi nói này, rốt cuộc cô muốn đi đâu vậy? Anh cứ đi rồi sẽ biết, tôi chắc chắn anh sẽ thích nó. Đến nơi mà Triệu Cảnh muốn đi, Trương Quang Bảo lại không nói nên lời. Anh vốn tưởng rằng nơi mà cô ấy muốn đến cho dù chân cô ấy bị thương nhất định rất quan trọng. Chính vì vậy anh mới quyết định đưa cô ấy đến đây. Nhưng khi vừa nhìn thấy nơi này, hoàn toàn không phải như vậy. Nơi này là một quán bar, biển hiệu khổng lồ sáng rực rỡ, chói mắt đến mức khiến người ta không thể mở mắt ra được. Còn chưa bước vào trong, anh đã nghe thấy tiếng nhạc sàn có tiết tấu mạnh mẽ từ bên trong truyền ra. Cuộc sống về đêm ở thành đô cũng đầy màu sắc, với các quán bar ở khắp mọi nơi. Trước kia, Trương Quang Bảo và đám người Lý Đức cũng thường xuyên đến đây. Nhưng học kỳ này bởi vì công việc nên họ rất ít khi đến nơi này. Tôi nói này, không phải cô muốn đến đây để uống một hai chén đấy chứ? Trương Quang Bảo hỏi, Triệu Cảnh đưa tay ôm lấy bả vai của Trương Quang Bảo. Cười nói, đúng vậy, đi thôi. Nói xong bèn không nhịn được kéo Trương Quang Bảo đi vào trong. Bên trong và bên ngoài thực sự là hai thế giới khác nhau. Ngay khi bạn bước vào quán bar này, bạn sẽ không phải người già nữa. Cảm giác khao khát và đam mê trong xương của bạn ngay lập tức được kích phát. Tiếng nhạc sàn điện tử chói tai, ánh đèn chói mắt, những phụ nữ ăn mặc thời trang điệu đà, dáng người uyển chuyển trên sàn nhảy đều kích thích những bản năng điên cuồng nhất, nguyên thủy nhất của con người. Ngồi xuống cái bàn ở góc trái, Trương Quang Bảo đưa mắt nhìn xung quanh. Hầu hết những người đến đây đều là những người trẻ tuổi. Uống chút rượu, nhảy múa nhằm giết thời gian nhàm chán. Có ba người đàn ông ngồi bên cạnh, trông cũng khá đẹp trai. Nhìn thoáng qua Trương Quang Bảo đã nhận ra họ. Ba người này là áp tử. Cách bọn họ châm thuốc cũng khác với người thường. Bình thường là bật lửa đặt trên, thuốc lá đặt ở phía dưới. Nhưng ba người bọn họ lại dùng thuốc lá đè lên bật lửa. Nơi này phức tạp như vậy, xem ra cô gái điên kia cũng không phải là người tốt. À, để tránh bị cô ấy làm vướng víu, tốt hơn hết vẫn nên rời đi trước. Này, Triệu Cảnh, tôi còn có chuyện phải làm nên đi về trước. Cô cứ chơi đi, Trương Quang Bảo nói xong. Vừa muốn đứng dậy, còn chưa kịp đứng lên đã bị Triệu Cảnh kéo xuống. Không được đi. Triệu Cảnh có vẻ kích động không thể giải thích được, vội vàng đứng dậy lôi kéo Trương Quang Bảo. Người sau cảm thấy kỳ quái, cô ấy làm gì mà cứ lôi kéo mình? Nhìn cô ấy thế này, chắc đã đến quán bar nhiều lần rồi, có gì mà phải sợ? Triệu Cảnh giống như hơi chột dạ, lo lắng nhìn xung quanh. Vừa thấy người phục vụ, cô ấy lập tức vẫy vẫy tay. Trai đẹp gái đẹp này, hai vị muốn gọi gì? Người phục vụ rất nhập tâm. Khi đi đến trước bàn của bọn họ, thân thể anh ta vẫn còn đang nhún nhảy, đầu cũng đang lắc lư. Mang cho chúng tôi hai chai bia. Triệu Cảnh nói, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Trương Quang Bảo, xem anh phản ứng thế nào. Ồ, rất xin lỗi. Ở đây chúng tôi gọi đồ tính bằng vại. Một vại bia, đúng không? Người phục vụ vẫn không ngừng nhún nhảy. Trương Quang Bảo có cảm giác muốn đánh anh ta. Triệu Cảnh có vẻ không biết. Vại, là gì? Nhìn người phục vụ bằng ánh mắt nghi ngờ. Trương Quang Bảo trong nháy mắt hiểu ra. Cười nói với người phục vụ. Không cần đâu. Cho chúng tôi một vại rượu đỏ. Trộn với Sprite. Đừng trộn với Coca. Người phục vụ búng tay một cái. Nhún nhảy rời đi. Triệu Cảnh có chút xấu hổ. Giống như làm chuyện xấu bị người bắt gặp. Cúi đầu không dám nhìn Trương Quang Bảo. Trương Quang Bảo ngồi đối diện với Triệu Cảnh. Nhìn chăm chăm Triệu Cảnh khoảng nửa phút. Nhìn thế nào đi nữa thì cô gái này cũng không giống loại cô gái ăn chơi đó. Lần trước ở quảng trường văn hóa của thị trấn có một thằng nhóc muốn ra mặt thay cho anh. Cô ấy thậm chí không thèm quan tâm đến cậu ta. Ngày hôm đó, cô ấy dường như đã vô tình tiết lộ rằng mình chưa có bạn trai. Trong cuộc trò chuyện giữa anh và người phục vụ vừa rồi, Trương Quang Bảo có thể chắc chắn rằng cô gái này chưa từng đến một nơi như thế này bao giờ. Nếu không cô ấy ngay cả vậy cũng không biết. Nhưng tại sao cô ấy lại giả vờ như rất quen thuộc và nhất quyết đến đây? Rượu tới, Triệu Cảnh vội vàng rót một ly cho Trương Quang Bảo. Đến, ly này là cảm ơn anh đã giúp tôi. Dù sao cũng là đồng hương. Ha ha, cảm ơn anh. Trương Quang Bảo cười lạnh một tiếng. Cầm ly rượu lên uống một ngụm. Em, cô em xinh đẹp nhảy múa không? Một người thanh niên đi tới. Trước tiên liếc mắt nhìn Trương Quang Bảo một cái rồi quay sang nói với Triệu Cảnh. Người như vậy thoạt nhìn không phải người tốt. Người xấu giống như Trương Quang Bảo không lộ ra ngoài mặt. Nhưng thằng nhóc này, trên mặt đã viết hai chữ người xấu. Tóc dài ngang vai, còn nhuộm đỏ. Hôm nay trời lạnh mà cậu ta lại còn mặc một chiếc áo sơ mi khoét lỗ. Bộ xương bên trong đó. Trương Quang Bảo nhìn cũng cảm thấy đáng tiếc cho cậu ta. Cậu ta đứng còn không đứng vững, ngã trái ngã phải, còn dựa vào trên bàn, cười hì hì nhìn Triệu Cảnh. Tôi không có hứng thú. Triệu Cảnh ly cầm ly rượu uống một ngụm, hốt hoảng quay đầu sang một bên. Này, đừng cự tuyệt người ở cách xa vạn dặm như vậy. Tôi chỉ muốn kết bạn với cô mà thôi. Người đàn ông kia vẫn không chịu thua. Trương Quang Bảo nghe xong suýt chút nữa cười thành tiếng. Cậu ta có biết viết chữ? Cự tuyệt người ở cách xa vạn dặm. Không, còn giả vờ lịch lãm ở đây. Mẹ kiếp, cái gì vậy? Gương mặt Triệu Cảnh bị ánh đèn chiếu vào. Khiến cho Trương Quang Bảo khi nhìn vào lập tức cảm thấy bối rối. Không biết nên làm sao? Cô ấy quay đầu sang một bên. Không thèm nhìn thẳng vào thằng nhóc kia. Thấy cậu ta không chịu thua. Cô ấy chỉ mặc kệ cậu ta. Cầm ly rượu lên nói với Trương Quang Bảo. Nào anh yêu, chúng ta uống rượu đi. Quang Bảo là một người nhanh trí. Đương nhiên anh biết vì sao cô ấy lại nói như vậy. Cũng không vạch trần, cầm ly rượu lên cụng ly với cô. Khi thằng nhóc kia nghe thấy lời nói của Triệu Cảnh, cậu ta quay lại nhìn Trương Quang Bảo. Bên trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Anh bạn, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Rất không thoải mái. Giọng điệu của Trương Quang Bảo khá khách sáo. Người thanh niên kia vừa nghe những lời này, trong lòng cảm thấy không vui. Cậu ta vốn đã uống một ít rượu, đã cá cược với bạn của mình rằng anh ta sẽ cưa được cô gái xinh đẹp bên kia nên cậu ta đến đây. Hiện tại mắt thấy không cưa được cô gái, lại bị Trương Quang Bảo nói như vậy. Trong lòng tự nhiên rất tức giận. Tôi thích nhìn người như thế đấy. Có chuyện gì sao? Người thanh niên kia cứng cổ, lớn tiếng nói. Trương Quang Bảo thật sự không có ý định dây dưa với cậu ta. Lại càng không muốn làm gì ở đây với cậu ta. Chỉ đơn giản quay đầu đi không nhìn cậu ta. Anh thầm nghĩ, thế này thì cậu ta sẽ không có gì để nói, đúng không? Nhưng không ngờ thằng nhóc đó lại là côn đồ. Thấy Trương Quang Bảo thật sự phớt lờ cậu ta, lập tức hét lên, giọng nói càng lúc càng lớn. Mấy người bạn của cậu ta dường như đã nhìn thấy tình huống ở bên này, vội chạy tới khuyên cậu ta quay trở lại. Không đi, tôi muốn xem anh ta có dám cắn tôi không. Mẹ kiếp, mày còn giả bộ với tao ở chỗ này. Mẹ, tính tình của Trương Quang Bảo hôm nay rất tốt. Anh giả vờ như không nghe thấy lời anh nói, nhẫn nhịn uống rượu không nói lời nào. Ô, đây không phải là Quang Bảo hay sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Trương Quang Bảo quay đầu lại nhìn, một khuôn mặt quen thuộc. Anh biết là của trường mình, nhưng anh không nhớ được tên. Anh cười nhẹ, nâng ly lên ra hiệu với anh ta. Ô, xin lỗi, đây là bạn thân của tôi. Cứ uống đi, đừng bận tâm. Người nọ mỉm cười, lôi kéo thằng nhóc kia trở về. Mẹ kiếp, đừng trêu chọc thằng đó. Thằng đó nổi tiếng là nóng tính. Từ đồ tiên hùng chính là bị thằng đó đuổi đi. Triệu Cảnh nhìn bọn họ, chờ đến khi bọn họ rời đi, cô ấy nở nụ cười. Tôi chỉ nghĩ rằng anh chỉ xưng vương xưng bá trong thị trấn của chúng ta. Không ngờ ở chỗ này, anh cũng khá như vậy. Trương Quang Bảo thản nhiên nói. Bạn bè nể tình mà thôi. À, đúng rồi. Lần trước anh nói anh bị bắt vào đồn cảnh sát. Có chuyện gì vậy? Triệu Cảnh đột nhiên hỏi. Giọng điệu thoải mái hơn nhiều. Cô ấy không đề cập đến nó thì thật tốt. Nhắc tới chuyện này, trong lòng Trương Quang Bảo lại vô cùng tức giận. Cô còn nói, hôm đó, không phải tôi cầm theo một con dao làm bếp hay sao? Tôi tưởng Lý Đức bị người chặn đánh, nóng lòng chạy tới cứu anh ta. Nhưng hóa ra lại là cô. Không phải lúc sau chúng ta nói chuyện một lúc trên đê hay sao? Tôi không thể hình dung được. Khi đó cô chạy như gặp ma. Tôi đuổi theo sau cô. Ai ngờ chưa chạy được vài bước, cảnh sát đã bắt tôi. Họ khăng khăng nói rằng tôi là một tên bắt cóc. Giữa ban ngày ban mặt lại rượt đuổi một người phụ nữ trẻ. Chết tiệt, họ bắt tôi về đồn cảnh sát xuống đất. Cha hỏi tôi, bắt tôi ngồi xổm trên mặt đất. Chỉ mỗi việc dùng dùi cui điện chọc tôi vài cái. Nếu không nhờ sự thông minh của tôi, có lẽ tôi phải ở cả đêm trong đó. Cô thật tốt đấy. Ha ha, anh xứng đáng bị như vậy. Ai bảo anh cầm dao làm bếp ra ngoài. Triệu Cảnh cảm thấy buồn cười. Cười đến mức cả người run rẩy. Lúc đầu, cô ấy còn cảm thấy có chút có lỗi với anh. Sau lại nghe thấy anh ấy làm chuyện xấu trong đồn cảnh sát. Đùa giỡn với cảnh sát. Chút thương hại đó đã biến mất không còn bóng dáng đâu nữa. Dù sao tôi cũng đã nhìn ra. Một cô gái điên như cô chính là ngôi sao tai họa. Ai gặp phải đều xui xẻo. Trương Quang Bảo khinh thường nhìn cô ấy. Tức giận nói. Triệu Cảnh còn đang cười đến mức gần hết hơi. Này, tôi nói anh. Chính anh muốn chọc tức tôi. Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã đánh bạn của tôi. Lần thứ hai gặp mặt, anh chọc tức tôi. Sao anh lại nói tôi là ngôi sao tai họa? Đúng rồi, lần thứ hai chúng ta gặp mặt, tôi cũng không trêu chọc gì anh. Sao anh lại chọc tức tôi? Trương Quang Bảo không trả lời ngay. Dựa lưng vào ghế, châm thuốc hút một hơi. Nhìn vòng khói bốc lên. Nhỏ giọng nói, không phải chỉ để tìm vui hay sao? Nhàn rỗi quá, Triệu Cảnh tuy rằng vô tư vô lo, nhưng phụ nữ vẫn luôn là phụ nữ. Trực giác vẫn tốt hơn đàn ông. Nhìn thấy Trương Quang Bảo như vậy, trong lòng đoán được là chuyện có liên quan đến phụ nữ. Cô ấy rất khó mà tin được. Một hỗn thế ma vương như vậy lại có thể có chuyện gì khúc chiết trong chuyện tình cảm nam nữ. Chẳng phải loại người này ngày nào cũng ngồi xổm trên đường. Hút thuốc, hết nhìn đông tới nhìn tây. Huýt sáo khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đi ngang qua hay sao? Này, từ trong ánh mắt của anh, tôi có thể nhìn ra được. Hình như có chuyện liên quan đến phụ nữ. Đúng không? Thất tình, Triệu Cảnh ngập ngừng hỏi dò. Trương Quang Bảo hơi sửng sốt. Nhìn dáng vẻ của cô gái này, nhìn không giống như là loại người hiểu chuyện. Sao cô ấy liếc mắt một cái đã nhìn ra? Bản thân mình lăn lộn lâu như vậy, rất ít người có thể nhìn thấu mình. Không phải cô gái này đoán mò đấy chứ? Vớ vẩn, không thể nào. Trương Quang Bảo né tránh câu hỏi. Anh không muốn nhắc đến chuyện đó. Trương Ngọc Tâm, đối với anh mà nói đã trở thành ký ức. Anh chỉ muốn suy nghĩ tốt đẹp về cô ta và lưu giữ những điều tốt đẹp nhất của cô ta trong tâm trí anh. Coi như là an ủi bản thân mình đi. Nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm, trầm mặc không nói của Trương Quang Bảo, Triệu Cảnh cũng có thể đoán được. Nhưng chuyện này lẽ ra cô ấy không nên hỏi thêm nữa. Nhưng đầu óc của cô gái này có vẻ thiếu máu lên não. Lại tiếp tục truy hỏi. Hình như tôi đoán đúng. Này, tôi không thể tin được rằng một người như anh lại có một mặt yếu đuối như vậy. Quang Bảo cũng có sự dịu dàng. Chậc chậc, Trương Quang Bảo bị lời nói của cô làm cho buồn cười. Con người sắt đá. Ha ha, cũng mệt khi cô nghĩ như thế. Quên đi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Ngày đó cô đến gặp tôi có chuyện gì không? Ngày đó tôi quên mất không hỏi cô. Ồ, hôm đó tôi muốn nhờ anh làm bạn trai của tôi. Nhưng anh đã xuất hiện trước khi tôi có định hẹn anh. Triệu Cảnh thoải mái nói. Trương Quang Bảo nghe xong mới biết có lẽ là chiêu cũ tìm bạn giả làm bạn trai rồi từ chối người cầu hôn. Không ngờ cô gái này khá nổi tiếng. Không biết thằng ngốc nào lại đem lòng yêu cô ấy. Nhưng thành thật mà nói. Dáng dấp của cô gái này cũng không tồi. Và không quá lời khi nói rằng cô ấy là một phụ nữ đẹp. Mỹ nữ, người đẹp là gì? Trước hết, bạn cần phải xinh đẹp và có một hình thể chuẩn. Rõ ràng là Triệu Cảnh có cả hai. Nhưng quan trọng nhất là nhan sắc, khí chất. Cô ấy dường như là... Nhìn kìa, cầm cái ly lên như đàn ông. Uống một hơi cạn sạch. Ôi, ai dám thích cô ấy? Cách Trương.